Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598, chương 599, Tần Đình tai họa ngầm. Tử Tiêu Giới, Tống Cung, từ một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tống Trung Quân đứng chắp tay, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đại điện bên trong hắn mấy vị tâm phúc thần nhân vậy là mặt trầm như nước. Thấp giọng thảo luận cái gì? Sắc mặt thỉnh thoảng hiện lên một tia vẻ âm trầm. Bây giờ Tống Trung Quân tình huống, đích thật là tính toán không lên tốt. Hiện tại căn cơ một trong chân vũ thần cung bị diệt. Sau đó trụ cột vững vàng Đan Dương Thần Tông, Càn Dương Thần Tông cũng là bị Tần Đình lấy đại thanh tẩy danh nghĩa diệt đi. Nhường Tống Trung Quân nguyên khí đại thương. Mà những này thời gian đến nay, Tần Đình cũng là đem Tống Trung Quân dưới trướng lớn lớn nhỏ nhỏ không ít thế lực cuốn vào mưu phản. Một án bên trong thanh tẩy sạch, nhưng nếu là nói chỉ là chân vũ thần cung bị diệt, Đan Dương Thần Tông, Càn Dương Thần Tông còn có kia lớn lớn nhỏ nhỏ bé thế lực bị rửa sạch, đối Tống Trung Quân ảnh hưởng còn không có những này lớn. Tống Trung Quân chính là thần đế đại đệ tử. Tại Tần Đình Hoành không xuất thế trước đó một mực là thần đế coi trọng nhất đệ tử. Lại tại thần giới kinh doanh nhiều năm như vậy, căn cơ có thể nói là thâm hậu vô cùng. Tại thần giới vây cánh đông đảo, cánh chim trải rộng thần giới các nơi. Mặc dù bây giờ nhìn Tống Trung Quân liên tiếp tổn thất chân vũ thần cung, Đan Dương Thần Tông, Càn Dương Thần Tông cái này mấy viên đại tướng, nhưng lại cũng không có chân chính đả thương căn cơ. Thật làm cho Tống Trung Quân đả thương căn cơ, là dưới trướng hắn rất nhiều thế lực lòng người tàn. Bọn hắn trước đó nguyện ý hiệu trung Tống Trung Quân, một là muôn ôm lấy vị này thần đế đại đệ tử đùi. Tống Trung Quân tại Thần Đình quyền hành cực thịnh, bọn hắn cũng có thể gà chó lên trời. Thứ hai chính là muốn thu hoạch được một cái phù hộ. Thần giới bên trong, ai dám gây thần đế đại đệ tử dưới trướng thế lực. Thế nhưng là bây giờ Tống Trung Quân dưới trướng chân vũ thần cung bị diệt, Đan Dương Thần Tông, Càn Dương Thần Tông còn có kia lớn lớn nhỏ nhỏ bé thế lực bị rửa sạch, là chủ quân Tống Trung Quân lại là một mực giữ yên lặng, thậm chí liền một câu cũng không nói. Mặc dù bây giờ toàn bộ thần giới đều là biết rõ Tống Trung Quân tại Thần Đình hoàn cảnh có chút vi diệu xấu hổ, bị Tiêu Cửu Tư bỏ mình một án kéo xuống vũng bùn, làm cho một thân tanh, đang chỉ sợ bị thần đế nghi kỵ. Nhưng là bây giờ dưới trướng thế lực bị người đồ ngược, chủ quân lại là giữ yên lặng. Cái này khiến Tống Trung Quân dưới trướng thế lực cực kỳ trái tim băng giá cùng bất mãn một cái. Không thể phù hộ tự mình chủ quân, còn có cái gì hiệu trung ý nghĩa? Trong lúc nhất thời, Tống Trung Quân dưới trướng rất nhiều thế lực nhao nhao thay đổi địa vị, đầu nhập Tần Đình môn hạ. Dù sao trải qua chuyện này, Tần Đình thế lực đại tăng, đầu nhập Tần Đình môn hạ, đến cũng không sợ Tống Trung Quân ngày sau thanh toán. Một vị thần nhân mặt trầm như nước, trầm giọng nói, chủ quân, Nam Dương Thần Tông, Đấu Phong Thần Tông cũng là bị Tần cung vị kia diệt. Tống Trung Quân nghe vậy, mặt không biểu tình, chỉ là trong mắt lóe lên một tia vẻ âm trầm. Nam Dương Thần Tông, Đấu Phong Thần Tông cũng đều là dưới trướng hắn thế lực, hơn nữa còn là trước hết nhất đầu nhập vào thế lực của hắn, có thể nói là dưới trướng hắn nguyên lão thế lực. Bây giờ nguyên lão thế lực cũng là bị Tần Đình diệt đi, Tần Đình phách lối khí diễm có thể thấy được chút ít. Tống Trung Quân thậm chí là có thể tưởng tượng đến việc này qua đi, uy vọng của hắn lại muốn hạ xuống một mảng lớn. Một vị khác thần nhân vậy là trầm giọng nói, chủ quân, đã lại là có mười mấy nhà tông môn thế lực không còn hướng nhóm chúng ta tiến cống. Chấm ngoặc kép, một vị thần nhân thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, chủ quân, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Tiếp tục như vậy nữa ta Tống cung căn cơ sẽ phá hủy. Tống Trung Quân thần sắc âm tình bất định, sau một hồi lâu chậm rãi nói, dưới mắt ta không cách nào hành động thiếu suy nghĩ, bất quá lại có thể nhường Tống thị nhất tộc thay ta ra mặt, để cho ta dưới trướng thế lực hướng Tống thị nhất tộc dựa sát vào. Ta vị tiểu sư đệ kia hiện tại, mặc dù khí diễm phách lối, khắp nơi nhằm vào ta, Nhưng là hiện tại hắn còn không dám cùng là vạch mặt. Nhường Tống thị nhất tộc ra mặt, tin tưởng hắn cũng sẽ thu liễm mấy phần. Nhìn xem mấy vị tâm phúc kia nghiêm nghị thần sắc, Tống Trung Quân thản nhiên nói, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, bệ hạ chính là thần giới chi đế. Đế vương tâm thuật chú định hắn sẽ không chân chính tin tưởng một người nào đó. Liền xem như ta vị tiểu sư đệ kia hắn cũng sẽ không chân chính hoàn toàn tin tưởng. Bây giờ tiểu sư đệ tại thần giới thanh thế phóng đại. Tất cả đại thế lực nhao nhao đầu nhập vào với hắn. Vây cánh trải rộng thần giới các nơi. Nhất hô bách ứng, bệ hạ trong lòng đều là có ít. Tống Trung Quân thần sắc nhàn nhạt. Bệ hạ sẽ không trơ mắt nhìn ta thế lực bị tiểu sư đệ toàn bộ diệt trừ. Một khi quá mức bệ hạ liền sẽ kết thúc trận này đại thanh tẩy. Mà ta vị tiểu sư đệ kia quật khởi. Quá nhanh, căn cơ bất ổn. Hắn bây giờ thuộc hạ thế lực tuy nhiều. Nhưng là vàng thau lẫn lộn. Rất nhiều thế lực là e ngại bị liên lụy đến đại thanh tẩy bên trong mới đầu nhập vào cùng hắn. Tai họa ngầm rất nhiều. Tống Trung Quân đứng chắp tay. Khí độ lành lạnh, không thấy chút nào thế lực tổn hao nhiều uể oải xu hướng suy tàn. Đến lúc đó hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.